Chương 1859, Nghiễm Hải tộc trưởng. Qua đây, Lý Thất Dạ quát một tiếng kéo dây xích vốn nằm trong tay Kim Ô Vương, không ngờ lập tức khóa cổ tay Kim Ô Vương lại. Bồng một tiếng, Kim Ô Vương thân bất do kỷ bị kéo tới chỗ Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng trầm vang, thân thể Kim Ô Vương nặng nề đụng trên khổng tước tụ. Kim Ô Vương đâm mạnh vào, ánh mắt nổ đom đóm. Ách, Kim Ô Vương chưa có khôi phục tử hoa mắt, dây xích vượt khổng tước tụ thoáng ghim chặt cổ hắn. Không, Kim Ô Vương muốn kêu một tiếng, chưa kêu xong tứ chi run rẩy, thời gian ngắn bị Lý Thất Dạ quấn trên cành khổng tước tụ, sau đó sống sờ sờ siết chặt hắn. Chân mạnh hắn muốn phá thể mà ra, không có cơ hội, bị phong ấn trong người cứ thế mà ngạt thở chết đi. Biến hóa quá nhanh, nhiều người còn không kịp phản ứng, Kim Ô Vương đã bị siết chết đi. Thấy Kim Ô Vương sống sờ sờ bị siết cổ chết trên khổng tước tụ, mặt quỳ tướng đại biến, quát một tiếng mang theo đám văn võ đại tướng sau lưng bỏ chạy. Hồ, lúc này một sợi dây xích như chân lòng bay tới, quy tướng cùng văn võ đại thần quán chưa kịp trốn xuống nước, khóa sắt đã quấn quanh cổ hắn, nghe thanh âm phanh phanh vang. Quy tướng và đám văn võ đại tướng bị treo trên khổng tức thụ. Không, đám quy tướng sợ tới hồn phi phách tán, quát to một tiếng nhưng họ không có thể kêu, cũng bị treo trên khổng tức thụ giết cổ mà chết. Khoảng thời gian ngắn trên khổng tức thụ treo Kim Ô Vương, quy tướng cùng thủ hạ, bất luận Kim Ô Vương quy tướng mắt mở to cũng không cam lòng mà chết đi. Kim Ô Vương cùng quy tướng tới đây là vì báo thù cho đệ tử, họ không ngờ thù còn chưa trả họ đã mất mạng. Đám người Kim Ô Vương cùng quy tướng thực đánh giá thấp thực lực Lý Thất Dạ. Trong mắt họ xem ra tiểu quốc nhân tộc yên lặng vô danh, dù thực lực mạnh cỡ nào cũng chỉ là đại hiền bình thường, cơ bản không có khả năng cường đại hơn họ, nếu thật đánh họ thắng chắc. Nhưng họ nằm mơ nghĩ không tới bản thân không ngăn được một chiêu của Lý Thất Dạ, thậm chí chết thế nào còn không rõ, vô cùng oan khuất. Thấy trên khổng thức thụ trèo vô số thi thể, có người sởn cái ốc, sợ ai nội tâm làm họ run rẩy. Thấy trên khổng thức thụ treo vô số cỗ thi thể, có người xung động thì thào. Đây chính là thiên tài tuyệt thế ngang trời xuất thế, là thiên tài có thể sánh với Trầm Hải Thần Vương, Thất Hải Nữ Võ Thần, Tốc Đạo Thiên Thần, Gia Hải Thiên Tử sao? Trầm Hải Thần Vương, Thất Hải Nữ Thần Võ, Tốc Đạo Thiên Thần, Gia Hải Thiên Tử chính là đương kim thiên tài trẻ tuổi cường đã nhất thiên linh giới. Bốn người được xưng là thế hệ trẻ có cơ hội thành tiền đến nhất thiên linh giới. Có phải sánh vai với đám Tốc Đạo Thiên Trầm hay không? Không biết. Nhưng mà dùng cái nhìn của ta chỉ sợ hắn sánh vai được với Lâm Đạo Trưởng Thái Dương Vương. Một đại nhân vật nhìn Lý Thất Dạ suy đoán. Thái Dương Vương cùng Lâm Đạo Trưởng cũng chỉ là đương kim thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất ở Bích Dương Hải mà thôi. Nhưng mà hai người họ so với Thất Hải Nữ Thần, Tốc Đạo Thiên Thần còn khoảng cách. Lúc này Lý Thất Dạ cầm Vạn Nô Thần lười biếng nhìn nhiều người nhàn nhã nói. Quay quen tị Trần Sương cùng Thái Dương Tông chuyển cáo một chút. Người là ta giết có bản lĩnh tới khổng tức địa tìm ta tính sổ, đừng có cò chứng lại làm kẻ hèn nhát. Lý Thất Dạ nói vậy, nhiều người là trợn mắt há mồm đưa mắt nhìn nhau. Lý Thất Dạ đang trần trụi khiêu khích tị Trần Sương, Thái Dương Tông. Đây là không chết không thôi với tị Trần Sương, Thái Dương Tông. Nếu nghe nhìn vậy, Lý Thất Dạ nói, dù là Lâm Đạo Trưởng cùng Thái Dương Vương có hàm dưỡng, có khoan hồng độ lượng cũng khó mà bỏ qua cho Lý Thất Dạ. Nếu không tị Trần Sương cùng với Thái Dương Tông, bọn họ sau này không cần dừng trong trang Bích Dương Hải nữa rồi. Cho dù Lý Thất Dạ không có khiêu khích như thế, cũng có người mang tin cho Kim Ô Vương, quy tướng chết thảm truyền về cho Thái Dương Tông cùng tị Trần Sương thật nhanh. Ở ngoài khổng tức địa, người tới đây càng ngày càng nhiều. Lý Thất Dạ cơ bản không để ý tới những người này, tiếp tục trưởng lô, dùng nửa bao phủ khổng tức địa cùng biển cả. Với Lý Thất Dạ mà nói, mọi sự sẵn sàng chỉ chờ cơ hội, chỉ cần gió đông tới thì hắn tục thọ cho khổng tước tụ. Cuối cùng, từ khi Lý Thất Dạ luyện hóa, lò lửa chậm rãi dung nhập vào đất đá nước biển khổng tước địa, tất cả hỏa diễm biến mất không thấy nữa. Sau khi hỏa diễm dung nhập vào mặt nước biển và đất đá, Lý Thất Dạ thu hồi Vạn Nô Thần, ngồi dưới khổng tước tụ nhắm mắt dưỡng thần yên lặng đợi. Thấy Lý Thất Dạ lặng lặng ngồi yên dưới khổng tước tụ, không quyết định rời đi, không ít người lòng rùng mình. Thật to gan, lại là dám là địch với tị Trần Dương Thái Dương Tông, dám ở đây chờ địch nhân tới, là lực lượng cỡ nào cho người dũng khí lớn như thế. Thực tế nhiều người nhìn tiểu tử nhân tộc này không vừa mắt, đồng thời là địch với tị Trần Dương Thái Dương Tông còn nhắm mắt ngồi đó, bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, trong mắt mọi người đây là chuyện không thể tưởng tượng. Đám người dám đồng thời là địch với tị Trần Dương Thái Dương Tông, hoặc chính mình cường hoành tới rối tinh rối mù, hoặc là bản thân đạt đến vô địch. Nhưng mà nhân tộc tại thiên linh giới truyền thừa mạnh nhất là Cẩm Tú Cốc, mà Cẩm Tú Cốc cũng không có khả năng là địch với tị Trần Dương Thái Dương Tông. Mà người hiện tại hiếu kỳ rằng tiểu tướng nhân tộc này từ đâu tới. Nghe nói Thái Dương Tông cùng Tị Trần Dương đã chuẩn bị xong hồi tuyệt không tha cho Lý Thất Giả. Có người tin tức linh thông biết tin tức lập tức nói với người cạnh mình. Với tin tức rằng này mọi người không có kỳ quái, môn hạ đệ tử bị giết lại bị Lý Thất Giả khiêu khích cùng nhục nhã, Tị Trần Dương cùng Thái Dương Tông tuyệt không có nuốt trôi cục tức này. Nhưng mà nhiều người hiếu kỳ, chuyện này rốt cuộc là Tị Trần Dương cùng Thái Dương Tông là động dụng dạng sát thủ thế nào, hoặc Thái Dương Vương Lâm đạo trưởng tự mình ra tay. Trong 1860, Nhiễm Hải tộc trưởng. Nhưng mà nhiều người còn chưa chờ được Tị Trần Dương cùng Thái Dương Tông ra tay với Lý Thất Giả đã có người tìm tới hắn gây phiền toái. Tiểu nhi nhân tộc, trả mạng cho con ta. Một tiếng giống to vang vọng thiên địa, một tiếng giống to này từ dưới đáy biển vọng lên, làm mọi người chấn động. Rầm ào ào, rầm ào ào, từng cái âm thanh phá nước bay lên, sóng biển bắn lên cao giống như là vạn mã bồn đằng, thanh thế cực kỳ to lớn. Rầm ào ào, rầm ào ào, rầm ào ào. Lúc này một đám cá bay ra, nhiều cá lớn tay cầm duyên, bộ dáng hùng ác, diện mục dữ tợn. Ngàn vạn con cá như thế đều lao lên, giống ngàn vạn đầu ác long phá nước mà ra. Chỉ một phần hung ngư lao lên cao, rất nhiều thân cá đầu người hoặc là toàn thân hóa thành hình người lướt sóng tới. Khí thế hung hùng dường như có thể xé nát tất cả thứ gì cản đường họ. Nhiễm Hải ngư thì đám cá từ xa lao tới, có người nghẹn họng hét lớn. Thấy nhiều Nhiễm Hải ngư như vậy, nhiều người làm mặt đại biến. Nhiều tu sĩ chờ trên biển đại giáo cường thủ nhào nhào lùi lại, nhao nhao nhường đường cho ngàn vạn Nhiễm Hải ngư. Trước mặt chúng không người nào dám chặn đường, nếu không nghịch chọc giận Nhiễm Hải ngư chỉ sợ là ngàn vạn đầu cá lao tới ăn đến xương cốt không thừa. Tất cả mọi người nhào nhào lùi về sau, thậm chí là cách xa vòng tròn mà Lý Thất Giả đã vẽ, nhường vị trí của mình cho Nhiễm Hải ngư lao tới. Nhiễm Hải ngư hung tàn thiên hạ, thế nhiên đều nghe qua, ai cũng không muốn trở thành mỹ vị của Nhiễm Hải ngư, huống chi ngăn đường chúng là chuyện chúng tức giận nhất. Trong nghe mắt, thiên quân vạn mã Nhiễm Hải ngư đã vây khốn Khổng Tước Địa, cả hai vực đều bị Nhiễm Hải ngư chiếm. Bọn chúng muốn ngăn cản tất cả đường lui, không để cho Lý Thất Giả có cơ hội chạy trốn nào cả. Sau đó âm thanh rầm ào ào vang, chỉ là thấy bọt nước phóng lên trời, bọt nước nâng nhánh đội ngũ cường đại. Từng nhánh đội ngũ còn cường đại hơn cả Nhiễm Hải ngư. Trên mặt nước, những bọt nước nâng Nhiễm Hải ngư không phải hóa thành hình người thì cũng đã có được thân người. Mà đi đầu đội ngũ là một lão giả. Lão già đầu đội vương miện mặc lòng bào, mắt tỏa sáng hung quang đáng sợ, làm người ta nhìn thấy đã biết đây là nhân vật hung tàn. Nhiễm Hải tộc trưởng thấy lão già trên bọt nước, có người thì thào nói. Nhìn qua ngàn vạn Nhiễm Hải ngư trước mặt, không biết bao người ngừng thở. Cũng có người đánh giá ngàn vạn Nhiễm Hải ngư trước mặt. Nhiễm Hải ngư vây khốn Khổng Tước Địa chỉ sợ cũng hơn trăm vạn. Lúc này, mắt Nhiễm Hải ngư nhìn qua Lý Thất Giả, mắt hắn lộ hùng quang đáng sợ, mắt giống như là định ăn tươi nuốt sống đối thủ. Rất nhiều người bị hùng quang của hắn nhìn chằm chằm vào, chân đá mềm rũn ra. Vào lúc này, rất đông tu sĩ ở xa xa cảm thấy mình đã đủ an toàn. Có người nghe qua chuyện Lý Thất Giả biết hắn tại Thiên Hải Tang từng ăn long cân qua, thậm chí lấy đầu Nhiễm Hải ngư thái tử xuống. Hôm nay Nhiễm Hải tộc trưởng dẫn đầu Nhiễm Hải ngư đến tìm Lý Thất Giả tính sổ, không có chuyện gì lạ. Nhiễm Hải tộc trưởng tự thân xuất mã, đây là không chết không ngớt à. Thế cảnh này nhiều người đã thầm nghĩ, có thể không chết không ngớt sao? Có tu sĩ từng qua tàn phá mị cảnh nói. Lý Thất Giả trước mặt quần hùng thiên hạ ăn lòng cần cũng bỏ đi, hắn còn trước mặt nhiều người lấy đầu Nhiễm Hải thái tử dùng hộp đựng đưa trở về Nhiễm Hải tộc. Thù này đã là không đội trời chung. Nào đến trình độ này, chỉ sợ không phải Lý Thất Giả chết, chính là Nhiễm Hải ngư diệt. Nghe như vậy nhiều người chấn động. Nhiễm Hải ngư gần đây hùng tàn hơn nữa thường ôm một đoàn. Lý Thất Giả diệt Nhiễm Hải thái tử, Nhiễm Hải tộc sẽ chiến đấu đến cùng. Dùng tính tàn hùng tàn của Nhiễm Hải ngư thì cuối cùng không phải Lý Thất Giả chết, chính là Nhiễm Hải ngư vong. Thậm chí tâm cừu đại hận như thế, chỉ sợ bất cứ ai cũng không che nổi Lý Thất Xạ. Một khi là địch với Nghiễm Hải Ngư, chỉ sợ có một đường cuối cùng là chết. Nhìn thấy trăm vạn Nghiễm Hải Ngư vây quanh hải vực, có người thì thào nói: bao năm rồi, bao người từng là địch với Nghiễm Hải Ngư, thậm chí có người đánh đến hang ổ. Thái hang ổ ra từng khối nhỏ, nhưng mặc kệ người cường đại cỡ nào, truyền thừa cường đại đến đâu, cuối cùng là không thể diệt Nghiễm Hải Ngư. Thậm chí đến hậu đại, Nghiễm Hải Ngư sau khi sinh sôi nảy nở phản kích địch nhân, ngược lại giết hậu đại của địch nhân. Nhân tộc Tiểu Nhi, là ngươi tới nhận cái chết hay bổn tọa bắt sống ngươi? Lúc này, Nghiễm Hải tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi nói: nếu như ngươi quỳ xuống ấy nhận cái chết, bổn tọa sẽ sống sờ sờ tra tấn ngươi đến chết. Nếu bổn tọa tự tay bắt sống ngươi, ngươi đến lúc đó chỉ sợ là muốn sống không bằng chết. Càng giết thập tộc của ngươi, không cần biết ngươi xuất thân thế tục thế lực nào, không cần biết ngươi lai lịch gì, Nghiễm Hải tộc ta là đuổi tận giết tuyệt đến chân trời góc biển, giết sạch tất cả nhân tộc của ngươi, giết sạch những người liên quan đến ngươi. Nghiễm Hải tộc trưởng nói ra lời này làm nhiều người lạnh lẽo đều biết Nghiễm Hải Ngư có tụ thất báo, một khi kết tù với chúng không chết không ngớt, bọn chúng hung tàn. Lúc này Lý Thất Xạ ở dưới khẩu tước thụ đứng lên lười biếng nhìn qua Nghiễm Hải Ngư, chật ních cả mặt biển hắn cười: Nghiễm Hải Ngư chỉ là những con kiến hôi mà thôi, không ngờ dám vênh váo tận trời như thế, đến cùng là một đám trứng mềm sợ cường lấn yếu. Người ta cho rằng Nghiễm Hải Ngư của các người dựa vào người đông thế mạnh thật có thể vô địch không cố kỵ. Lý Thất Xạ vừa cười: bao năm qua có bao nhiêu tiền đế, bao nhiêu vị hải thần thủy tổ muốn ăn lòng cân là tiện tay bắt lấy, chọn Nghiễm Hải Ngư nhiều mỡ nhất, cạo vảy cá gọt thành phiến lấy lòng cân, ăn lòng cân sau đó là dùng đồ biển ăn no nê, lại uống súp xương cá là chuyện mỹ vị khó cỡ nào, thích ý cỡ nào. Đáng tiếc Nghiễm Hải Ngư các người bị tiền đế hải thần ăn lòng cân nấu canh cá, các người ngay cả dám cũng không dám phóng, xem như không phát hiện, chứ có thể gặp phải môn phái nhỏ, Nghiễm Hải Ngư các người mới có thể hùng hăng cản quấy không ai bì nổi. Nói tới đây Lý Thất Xạ lại cười lắc đầu. Chương 1861 đổ sát trăm vạn. Nhìn đến đây Lý Thất Xạ lạnh lùng nhìn Nghiễm Hải tộc trưởng cười nói ra: một cái đám trứng rái mềm mà thôi, mỗi ngày lại nói mình khoác là hùng ác cỡ nào, hoành hành bá đạo cỡ nào, tới cuối cùng còn không phải một đám trứng rái mềm giả danh môn hay sao? Lý Thất Xạ nhìn qua Nghiễm Hải Ngư nói đầy khinh thường, người trong hải vực nghe xong trợn mắt há mồm, không người dám miệt thị Nghiễm Hải Ngư như thế, nhưng không ít người là nội tâm thầm ủng hộ, đặc biệt một ít tu sĩ môn phái truyền thừa từng bị Nghiễm Hải Ngư lăng nhục, nghe Lý Thất Xạ miệt thị Nghiễm Hải Ngư, nội tâm cũng cảm thấy đặc biệt thoải mái, thống khoái, có thể nói Lý Thất Xạ nói ra chính là tiếng lòng của họ. Thực tế nhiều người cũng biết Nghiễm Hải Ngư hung tàn là xem đối tượng, không phải nói Nghiễm Hải Ngư đối với bất kỳ người nào, môn phái nào hung tàn. Thí như Hoàng Kim Tự, Vô Cốt Tam Tông, Cổ Thuần Tứ Mạch các cự đầu, Nghiễm Hải Ngư không đi trêu chọc. Nếu không Nghiễm Hải Ngư sớm cũng không biết là bị Hoàng Kim Tự, Vô Cốt Tam Tông, Cổ Thuần Tứ Mạch các truyền thừa tiên đế thụ tộc hải yêu đổ diệt bao lần. Mà một khi các môn phái thực lực không đủ, Nghiễm Hải Ngư là dùng người đông thế mạnh giết không dứt, cho nên thường thường ăn thiệt thòi trong tay Nghiễm Hải Ngư chỉ là hừ lạnh không nói. Đúng thế, đồn đại năm đó Cổ Thuần Tứ Mạch đại thành tiên thể, đặc biệt ưa thích ăn nòng cân, nhưng chưa từng nghe qua Nghiễm Hải Ngư đánh Cổ Thuần Tứ Mạch báo thù bao giờ. Có tu sĩ bất mãn với Nghiễm Hải Ngư nhịn không được lại nhảy. Trường bối tu sĩ này sợ tới mức chè miệng hắn, tát cho hắn. Thấp giọng trách: người chán sống rồi sao? Dù chính người chán sống cũng đừng liên lụy tới tông môn. Lấy Thất Xạ nói chuyện nản mặt mò Nghiễm Hải tộc trưởng giận đến biến thành màu gan heo, hắn bị tức lồng ngực muốn nổ tung, toàn thân run rẩy. Về phần trăm vạn Nghiễm Hải Ngư, mắt phún lửa, vô số ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ. Nếu ánh mắt có thể giết người vậy, Lý Thất Xạ không biết đã chết bao nhiêu lần. Tộc trưởng, để chúng ta xé xác nát tên tiểu xúc sinh này ăn, để trăm vạn huynh đệ ăn thịt quán, uống món nhai xương hắn. Có Nghiễm Hải Ngư phẫn nộ thét to: đúng, để chúng ta thịt hắn, uống món nhai xương hắn. Thời gian ngắn, trăm vạn Nghiễm Hải Ngư phẫn nộ hết, tiếng gầm giận dữ bao phủ thiên địa, rung động biển cả. Cảm nhận nửa giận, trăm vạn Nghiễm Hải Ngư không biết bao tổ sĩ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Nghiễm Hải ngư hùng ác họ hôm nay đã thấy. Ăn thịt uống máu ta nhài xương ta, nghe lời Lý Thất Xạ cười rộ nhàn nhã nói. Chỉ bằng cái đám trứng rái mềm các người sao, không nói các người trăm vạn đại quân. Nếu tất cả Nghiễm Hải ngư của thiên đình giới các người tới nơi này, dù hàng tỷ Nghiễm Hải ngư tới tìm ta báo thù Lý Thất Xạ chùa ta, không để các người vào mắt. Trực tiếp khiêu khích Nghiễm Hải ngư chuyện này làm nhiều người đưa mắt nhìn nhau, không nói trước mắt có trăm vạn Nghiễm Hải ngư nhân vật cao cấp nguyên lão của Nghiễm Hải ngư cũng hơn 10 người, kể cả Nghiễm Hải tộc trưởng ở đây, Nghiễm Hải ngư lúc này có hơn 10 cái đại hiền, nói chi là trăm vạn đại quân. Tiểu xúc sinh, hôm nay bổn tọa muốn người sống không bằng chết, hôm nay Nghiễm Hải tộc trưởng chúng ta muốn đập nát xương cốt người, hút khô tủy cốt của ngươi. Nghiễm Hải tộc trưởng giống to một tiếng, các con uống sạch oán móm xương ngắn cho ta giết. Thời gian ngắn, trăm vạn Nghiễm Hải ngư tức giận điên cuồng hét một tiếng, sau đó như sóng to gió lớn lao phía Khổng Tước Địa. Họ bản thân chính là sóng to gió lớn, cả tiên địa cũng chấn động. Chúng nào thẳng tới Khổng Tước Địa, giống như muốn đập nát Khổng Tước Địa. Đối mặt trăm vạn đại quân Nghiễm Hải ngư chủng kích, Lý Thất Xạ chỉ cười. Vạn lô thần nơi tay ông một tiếng, vạn lô thần tế ra nghe tiếng ông một tiếng, pháp tắc hiện hiện. Rầm ào ào, rầm ào ào, thời gian cực ngắn, biển cả to lớn xuất hiện từng cái bọt nước bao phủ các nơi. Bọt nước giống như bàn tay thoáng cái bắt lấy đám Nghiễm Hải ngư xung phong. Trăm vạn Nghiễm Hải ngư không có con nào là ngoại lệ, dù là Nghiễm Hải tộc trưởng cũng không ngoại lệ, đều bị bọt nước hóa thành bàn tay bắt đi. Khai mở! Trăm vạn Nghiễm Hải ngư cả kinh nhào nhào ra tay chém về bàn tay bọt nước, nhưng vô số bọt nước bị Lý Thế Dạ luyện thành một thể với đại xương và mặt đất, Nghiễm Hải ngư sao có thể chém giết. Chậm! Thấy trăm vạn Nghiễm Hải ngư, Lý Thất Xạ ồn nhiều cười, nghe một tiếng bồng nổ vang, đột nhiên thiên địa hiện một lò lửa, những cái lò lửa lại hóa thành bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống bắt lấy đầu Nghiễm Hải ngư. Á! Thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang thiên địa, vô số tiếng kêu thảm thiết đan một chỗ khiến hải vực hóa thành địa ngục đáng sợ. Tiếng kêu thảm thiết phập phồng không ngừng ngất xa truyền xung quanh, làm cho bất kể kẻ nào thấy mình đang đưa vào thân địa ngục. Nghe tiếng phốc phốc phốc vàng, bàn tay bọt nước và bàn tay hỏa diễm cắt đầu từng đầu Nghiễm Hải ngư, thậm chí đầu lâu xương sống cũng bị kéo ra, cả tràng diện cực kỳ rung động khủng bố. Không! Nghiễm Hải tộc trưởng điên cuồng hét lớn, thân thể bị kéo dài ra, hắn muốn thoát khỏi bàn tay bọt nước cùng bàn tay hỏa diễm, mà quản chi hắn là đại hiền cũng không thể thành công. Cuối cùng Nghiễm Hải tộc trưởng một tiếng thét thảm, a một tiếng, không thoát được vận mệnh bị ngắt đầu, đầu lâu Nghiễm Hải tộc trưởng mang theo xương sống bị rút khỏi cơ thể. Tính mạng như thế lãng phí thật đáng tiếc. Lý Thất Xạ cười cười, nghe bồng một tiếng, lò lửa lưu chuyển, bọt nước hóa thành lò lửa, lập tức luyện hóa thân thể trăm vạn Nghiễm Hải ngư, thân thể tan thành mây khói, huyết khí lập tức bị rèn luyện thoáng cái bị hút vào vạn lô thần. Lúc này lò lửa trên bầu trời hóa thành khóa sắt mang, pháp tắc khóa từng bộ xương cá trên cao. Thế cảnh này không thể dùng đồ sộ để hình dung, nói là khủng bố còn đúng hơn. Trăm đầu cá hợp xương sống lưng nằm trên không trung, không chỉ đổ sộ càng làm người ta nổi da gà. Quẹ, thế một cái màn khủng bố như thế, rốt cuộc có người nhịn không nổi hai miệng phun ra, có không ít tù sĩ bị dọa chạy xa xa. Trong 1862, đối với tù sĩ mà nói đã nhìn quen sinh tử, nhưng một hơi đổ sát trăm vạn quả thực là quá hiếm thấy. Huống chi trăm vạn đầu cá ngưng tụ trên bầu trời, cảnh tượng rung động cỡ này, chỉ sợ mọi người cả đời còn chưa bao giờ thấy qua. Bẫy dập, thấy một màn rung động đáng sợ, không ít người hoảng sợ mặt trắng bệch, lúc này mới hiểu phiến thiên địa này sớm là bố trí bẫy dập đáng sợ. Lúc này mọi người mới nhao nhao hiểu cái gì, vì cái gì Lý Thất Xạ cảnh cáo với mọi người đứng ngoài vòng tròn. Hắn là đang nhắc nhở mọi người tránh bị tai bay vạ gió. Trước đó mọi người còn cho rằng Lý Thất Xạ có mục đích không cho ai biết. Hiện tại mới hiểu Lý Thất Xạ là hảo tâm nhắc nhở. Thế cảnh này không biết bao người cảm thấy lạnh lẽo lội tâm, nhiều người là chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu không có trăm vạn đầu Nghiễm Hải ngư tới, họ mới là rời khỏi vòng tròn bằng không, chỉ sợ kết cục cũng giống trăm vạn Nghiễm Hải ngư trước mắt. Đây chỉ sợ là đại trận thiên địa hợp nhất, đại trận uy lực vô cùng lớn, bố trí thành đại trận lớn như thế chỉ sợ không phải việc một ngày. Có đại nhân vật thế hệ trước thấy Nghiễm Hải tộc trưởng cũng khó thoát khỏi một kiếp, hiểu sao bẫy dập này uy lực vô cùng cường đại. Lý Thất Xạ vô cùng bình tĩnh, mắt quét qua chậm rãi nói, đi nói cho Nghiễm Hải ngư ta ở Khổng Tước Địa chờ chúng tới, nếu chúng muốn báo thù thì cứ phóng ngựa tới đây, nếu không kẻ hèn nhát như chúng về sau ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người cho ta, ít có vinh váo ở thiên linh giới. Nghe lời lẽ tuyên chiến, lòng nhiều người nhíu mày. Lý Thất Xạ ở chỗ này bày đại trận chờ Nghiễm Hải ngư tới. nhân tộc cũng nên rời khỏi. Cuối cùng Lý Thất Dạ liếc nhìn một ít tu sĩ nhân tộc lạnh lùng nói. Lòng tu sĩ nhân tộc phát lạnh, một ít tu sĩ nhân tộc lập tức rời khỏi, không ít lưu lại muốn nhìn phong và thế nào. Hành động Lý Thất Dạ lần này truyền khắp Bích Dương Hải, ngay Lý Thất Dạ một hơi giết trăm vạn nghĩa hải người, nhiều người thấy mí mắt giật giật. Cái này tâm ngoan thủ lạt, âm mưu quỷ kế rất nhiều, vậy mà chôn giết trăm vạn nghĩa hải ngư. Có trưởng môn nghe tin như thế nội tâm sợ hãi thì thào. Đại chiến sắp tới nghĩa hải ngư tuyệt không bỏ qua. Cũng có đại nhân vật thụ tộc nghe tin thì thào nói. Đâu chỉ nghĩa hải ngư không bỏ qua, Thái Dương Tông, Tị Trần Dương không bỏ qua. Nếu không về sao họ làm sao sống yên ổn trong thiên linh giới? Có một lão tổ thở dài một hơi nói. Trong thời gian ngắn cả Bích Dương Hải yên tĩnh, thời gian ngắn vô cùng, vô số người trông mong lại trông ngóng, ánh mắt nhìn Khổng Tức Địa, mà lúc này mọi người đều không chú ý tới không phải Khổng Tức Thụ mà là Lý Thất Xạ. Mọi người đều hiểu vô đối mặt Lý Thất Xạ tuyên chuyến. Nghiêm Hải Ngư, Tị Trần Dương, Thái Dương Tông chỉ có hai lựa chọn, một là ứng chiến, hay là né qua bẫy dập Lý Thất Xạ, về sau tìm cơ hội chém giết Lý Thất Xạ. Nhưng nếu không ứng chiến, đây là đối với Nghiêm Hải Ngư, Tị Trần Dương, Thái Dương Tông chỉ là tổn thất cực kỳ to lớn, uy danh tổ tiên lập lên bị hủy hoại trong một đêm. Chỉ là một tiểu tử nhân tộc tuyên chiến lại không dám ứng chiến, sao có thể trấn thủ danh giới lĩnh vực của mình? Bị tàn sát trăm vạn đệ tử còn nhẫn nhịn không dám lên tiếng, vì như vậy về sau làm gì có ai sợ Nghiễm Hải Ngư? Tiếp qua vài ngày cả Bích Dương Hải yên tĩnh lạ lùng, Nghiễm Hải Ngư cũng im ắng không có bất cứ động tĩnh. Nhưng mà đại nhân vật trải qua sóng to gió lớn hiện ra, phát hiện dị tưởng thì thảo nói. Đây là yên lặng trước khi bão táp diễn ra, cuồng phong bạo vũ sẽ hàng lâm, chẳng biết hưu chết về tay ai, chỉ sợ là đại chiến chưa từng có. Lý Thất Dạ tà lời tuyên truyền Nghiễm Hải Ngư, mọi người đều hiểu Lý Thất Dạ đang đào hố cho Nghiễm Hải Ngư nhảy vào, hiện tại cũng không biết Nghiễm Hải Ngư có nhảy vào hố không. Lại trôi qua vài ngày, Nghiễm Hải Ngư hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm, thế điều này mọi người còn cho rằng Nghiễm Hải Ngư đã sợ họ Lý. Nghe đây, Dạ Tinh Quốc ta ứng chiến, báo thù trăm vạn huynh đệ chết đi. Dạ Tinh Quốc không chỉ muốn chém giết ngươi, càng là đồ diệt thập tộc của ngươi. Rốt cuộc cường quốc Nghiễm Hải Ngư lên tiếng ứng chiến. Nghiễm Hải Ngư, hoàng đế Dạ Tinh Quốc thả ngoan thoại. Núi đào biển được không ngăn được thành thạch phân, ta báo thù cho huynh đệ tất đổ sát Lý Thất Dạ. Cùng một ngày truyền thừa khác của Nghiễm Hải Ngư tuyên chiến Lý Thất Dạ, không đổ sát thập tộc Lý Thất Dạ, 800 vạn hùng sư Đông Quân quốc không trở lại. Tiếp đó một đế quốc Nghiễm Hải Ngư khác tuyên chiến, giết tộc ta dù là xa cũng trụ, Thụy Hải cường quốc ta muốn dùng đầu Lý Thất Dạ tế bái huỳnh đệ. Thời gian ngắn Nghiễm Hải Ngư, Ngũ Hổ, Tứ Hải nhào nhào ứng chiến, đều thề chém giết Lý Thất Dạ. Trong một ngày ngắn ngủi, tiếng kêu gào Nghiễm Hải Ngư vang vọng biển lớn mênh mông. Từng đại giáo truyền thừa nghênh chiến Lý Thất Dạ, nhiều tu sĩ nhiều môn phái truyền thừa cũng hiếp hãi hùng kiếp vía. Trước đó là Nghiễm Hải Ngư vẫn nào được xưng trăm vạn đế quốc. Dù mọi người biết rõ đây là nói quắc, nhưng hôm nay Nghiễm Hải Ngư cường quốc truyền thừa liên tục tuyên chiến Lý Thất Dạ, mọi người ý thức Nghiễm Hải Ngư cường đại cũng ý thức Nghiễm Hải Ngư là có bao cường thế. Mấy ngày trước Nghiễm Hải Ngư hoàn toàn yên tĩnh một đêm, Nghiễm Hải Ngư cường quốc truyền thừa nhau nhau tuyên chiến Lý Thất Dạ, mọi người mới ý thức được. Rất tốt, có bản lãnh phóng ngựa tới. Lý Thất Dạ ta mài đao xoèn xoẹt, người tới 1.000 vạn ta tàn sát 1.000 vạn, tới hàng tỷ ta diệt 10 tỷ. Còn có Tị Trần Dương, Thái Dương Tông, các người đừng có che giấu, sao mục của ta rất gấp, đã vô cùng nôn nóng chờ uống máu tươi của các ngươi. Đối mặt Nghiễm Hải Ngư ứng chiến, Lý Thất Dạ vô cùng khí phách thả ngoan thoại. Không diệt Lý Thất Dạ tiểu nhi, Tị Trần Dương không về. Đối mặt Lý Thất Dạ tuyên chiến, Tị Trần Dương không khách khí đáp lại. Một tiểu nhân tộc dù người bố trí xuống núi đào biển lửa, dù người bố trí đại trận tuyệt thế, Thái Dương Tông ta cũng đồ diễn ngươi cho ngươi tan thành mây khói. Thái Dương Tông cũng thả ra lời ứng chiến với Lý Thất Dạ, tính cả xa tụ tộc ta một phần. Trong 1863, trăm vạn đế quốc tuyên chiến. Sau đó xa tụ tộc có thù với Lý Thất Dạ cũng thả tiếng gió xa. Còn có Song Đồng Giáo, giáo chủ Song Đồng Giáo thả hoàn thoại nói, chém giết Lý Thất Dạ, trừ hại thiên linh giới. Rất tốt, A Miêu A Cẩu đều muốn ra tay, đại gia ta không lo nợ nhiều một đám cháu trai đến phó ngựa. Đại gia các người cũng là chờ Khổng Tức Điện. Lý Thất Dạ cười to vang vọng biển cả, vô cùng làm càn, vô cùng cuồng vọng. Khí phách như thế, cuồng ngạo như thế lập tức để nhiều người kinh há to mồm. Thần là đàn ông nên như thế. Có người thì thào nói ra, dùng sức một mình khiêu chiến thiên hạ, dù là thân tử đạo tiểu cũng là vinh quang vô thượng cả đời. Oanh oanh oanh, trong một ngày này sóng lớn ngập trời, sóng gió đáng sợ bao phủ thiên địa, sóng thần bạo phát, cả Bích Dương Hải cũng quay cuồng. Sau đó từng tiếng nổ vang vọng xuất hiện, chân trời trắng dã, sóng gió ngập trời sinh ra. Nếu đứng trên vòm trời nhìn xuống mà nói, tuyệt đối có thể thấy cảnh tượng cực kỳ đổ sộ. Cả thiên địa dùng khủng khổng tức địa làm trung ương, vô số nhiễm hải ngư từ tứ phương tám hướng lao tới. Quân đội mạnh mẽ, mỗi một chi quân đội có biên giới khác nhau, có đội hình không giống, nhưng mà tất cả quân đội nhiễm hải ngư đều là bay về phía khổng tước địa. Vào hôm nay, trăm vạn đế quốc nhiễm hải ngư đồng thời cử binh, hàng tỷ quân lao tới khổng tước địa, tràng diện đồ sộ rung động nhân tâm, bất luận bầu trời trong nước đều là nhiễm hải ngư. Mắt thấy rậm rạp chằng chịt không thấy cuối cùng, nơi ánh mắt nhìn đều có nhiễm hải ngư chật ních. Lúc này nhiễm hải ngư không còn chỗ nào không có. Nhiễm hải ngư nhiều tới mức khiến người ta chấn động. Trăm vạn đế quốc nhiễm hải ngư từ ngũ hồ tứ hải lao tới. Trăm vạn dặm bên ngoài khổng tức địa bắt đầu xuất hiện đại quân mênh mông. Mẹ của ta ơi, nhiễm hải ngư đây là trong thiên hạ dốc toàn lực. Đội hình đáng sợ như thế làm bao người sợ hãi tiểu gia quân. Lúc này rất nhiều cường giả vốn tới đây đoạt bảo quay người bỏ chạy rời khỏi khu thị phi. Nhân tộc đáng chết, sau khi nghĩa hải ngư hội tụ một ít tù sinh nhân tộc, khổng tức địa muốn chạy trốn, nhưng trăm vạn dặm xung quanh khổng tức địa từ biển cả tới không trung bị nghĩa hải ngư phong tỏa, những tù sinh nhân tộc đào tàu đều bị nghĩa hải ngư công kích. Dù là những tù sinh nhân tộc này thực lực không kém cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Họ là đối mặt với hàng tỷ nghĩa hải ngư, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang. Những tù sĩ nhân tộc này nháy mắt bị nghĩa hải ngư xé xác ăn, ngay cả xương cốt cạn bã không còn. Những tù sĩ này trước khi chết thập phần hối hận, sớm biết như thế nên nghe theo lời của Lý Thất Xạ, sớm ngày rời khỏi nơi thị phi này cũng không có dẫn tới họa sát thân, không chết không chỗ chôn thế này. Khai thiên kính, phát sinh đại sự như thế, hàng tỷ nghĩa hải ngư phong tỏa trăm vạn dặm xung quanh khổng tước địa. Chuyện này làm nhiều môn phái truyền thừa tại Bích Dương Hải cũng phải biến sắc sợ hãi. Thế cục thế này không có mấy người dám tự thân tới chiếm địa, trừ khi là trí cường giả phần đông truyền thừa lại không có muốn bỏ qua. Đại chiến có 102 này được nhau nhau không tiếc hao tổn tình bích mở thiên kính xem đại chiến. Thông qua thiên kính, mấy môn phái truyền thừa nín thở nhìn cảnh tượng trong chiến trường, phóng nhãn nhìn qua là nghiễm hải ngư mênh mông, vô số đầu cá đang du động. Vô số ngư quân cầm xiên nghĩa kích, tập phần hung ác, bình khí hàn quang lập lòe, chiếu sáng cả phiến hải vực. Có người nhát gan thấy trận thế này chỉ sợ trực tiếp đái ra quần, dù là trưởng môn hoàng chủ đại giáo cường quốc cũng sởn gai ốc. Hàng tỷ nghĩa hải ngư đầy quả thực có thể xé rách tất cả, dù là gặm vài cái cũng khiến cho đại giáo cường quốc bị diệt, từ đó có thể nghĩ ra cảnh này đáng sợ đến cỡ nào. Chọc vào nghiễm hải ngư, đây quả là thực chính là chọc ong vò vẽ. Nhìn thấy một màn như vậy, có trưởng môn mồ hôi lạnh ròng ròng thất thần nói, cũng có hoàng chủ thấy cảnh này sợn hết cái ốc nói ra, nghiễm hải ngư hùng ác ai dám trêu, trừ hải thần thụ tổ tiên đế, nếu không chẳng ai dám một mình khiêu chiến nghiễm hải ngư. Lần này nghiễm hải ngư không chỉ muốn chém giết Lý Tất Dạ báo thù cho nghiễm hải ngư chết đi, đồng thời nghiễm hải ngư cũng biểu diễn bình lực, khiến cho người trong thiên hạ thấy nghĩa hải ngư cường đại, biết rõ nghĩa hải ngư đáng sợ, để người trong thiên hạ không dám chọc nghĩa hải ngư, nếu không là bị diệt tộc. Có lão tổ nhìn sâu xa chằm chậm rãi nói xa, thực tế một ít lão tổ hiểu, đặc biệt như hoàng kim tự vô câu tam tông là truyền thừa vô số năm tháng càng thấy rõ. Lý Thất Dạ làm tất cả mang tới chủng kích to lớn nghiễm hải ngư, thậm chí nói đánh thẳng vào hung danh tôn uy nghiễm hải ngư, đây là dẫm nát hung danh cùng tôn uy nghiễm hải ngư dưới chân. Lý Thất Dạ trước mặt mọi người ăn lòng cần là nhục nhã nghiễm hải ngư, lại là ở khổng tức địa chém giết nghiễm hải tộc trưởng, là đại biểu tượng nghiễm hải ngư, đổ sát trăm vạn nghiễm hải ngư là dung chuyển địa vị nghiễm hải ngư tại thiên linh giới. Nếu hôm nay nghiễm hải ngư không giết Lý Thất Dạ, không dựng lại hung danh tôn kính uy nghiêm của nghiễm hải ngư, không chừng người trong thiên hạ cho rằng nghiễm hải ngư là dễ khi dễ. Đến lúc đó không biết bao môn phái truyền thừa chia cắt danh giới họ, không biết bao người muốn ăn lòng cân. Cho nên lúc này nghiễm hải ngư phải đoàn kết lại, tụ tập hàng tỷ ngư quân, không chỉ muốn chém giết Lý Thất Dạ, cũng muốn khoe vũ lực của nghiễm hải ngư. để cho người trong thiên hạ biết, bất luận lúc nào Nghiễm Hải Ngư đều là vô cùng đoàn kết. Chỉ cần chọc giận Nghiễm Hải Ngư, bọn chúng vậy là diệt tộc. Trên biển cả vô số ngư quân rậm rạp chằng chịt, trên bầu trời có cường giả tuyệt thế đứng. Nghiễm Hải Ngư có thể đứng trên bầu trời toàn là tu luyện ra hình người. Những Nghiễm Hải Ngư này đứng trên không trung không phải lão già Mặc Kim Y, chính là Mặc Đế Y Hoàng Đế. Bọn chúng không phải nguyên lão, là Hoàng Đế, trong đó không thiếu đại hiền. Đương nhiên trong Nghiễm Hải Ngư muốn gặp thần vương là quá khó. Nghiễm Hải Ngư trên phương diện tu đạo rơi vào hoàn cảnh xấu, không thể sánh với Mị Linh, dù đã so sánh với Hải Yêu bình thường còn kém xa. Nhưng mà bọn chúng cũng có số may nhân khẩu rất đông, cho nên Nghiễm Hải Ngư trở thành cường giả đại hiền không ít. Nhưng mà Nghiễm Hải Ngư muốn thành thần vương là chuyện cực khó. Dù nói trăm vạn đế quốc hàng tỷ Nghiễm Hải Ngư, nói ra thì là con số khoa trương, nhưng không thể phủ nhận trước mà tụ tập Nghiễm Hải Ngư thật quá nhiều. Không có truyền thừa nào có thể tụ tập nhiều đệ tử như thế, cảnh đồ sộ như vậy chỉ sợ có Nghiễm Hải Ngư mới có thể làm được. Trong 1864, cuối cùng nhất trăm vạn đế quốc Nghiễm Hải Ngư tụ tập toàn bộ ngư quân, tất cả quân đội là tụ tập hoàn hảo. Thời điểm này Xa Thụ tộc Song Đồng giáo hơn 10 môn phái truyền thừa cũng là tập kết quân đội, kết thành liên minh với Nghiễm Hải Ngư xuất phát tới Khổng Tước Địa. Oanh oanh oanh, lúc này hàng tỷ ngư quân tấn công Khổng Tước Địa, hoàn toàn tưởng tượng cảnh tượng này đồ sộ thế nào. Chỉ riêng sóng biển là cao tận trời, dùng khí thế không ai cản, lao thẳng vào Khổng Tước Địa. Hàng tỷ ngư quân lao về trước, sao động bích xương hải, rung động thiên địa, bất kể ai thấy cũng hoảng sợ. Cuối cùng nhất hàng tỷ ngư quân dừng lại đứng ngoài vòng tròn Lý Thất Dạ vẽ. Bọn chúng biết trong vòng tròn của Lý Thất Dạ bố trí bẫy dập đáng sợ chờ họ đi vào. Hàng tỷ ngư quân sau khi dừng lại nhìn trăm vạn xương cá bị treo trên hư không. Vô số Nghiễm Hải Ngư giận không thể kìm được. Bất kể ngư binh nhỏ nhỏ cho tới ngư hoàng đều là đỏ mắt lên phun ra lửa giận. Hận không thể xé Lý Thất Dạ thành mảnh nhỏ. Không xé nát họ Lý tiểu sóc xanh kia. Nghiễm Hải Ngư ta thề không về vương triều. Có Nghiễm Hải Ngư hoàng nhịn không được gào thét. Đúng vậy, không xé nát họ Lý tiểu súc sinh này, thề không trở về vương triều, diệt thập tộc quán. Tất cả Nghiễm Hải Ngư tức giận kêu như điên cuồng giống to vang vọng bầu trời. Mà Lý Thất Dạ ngồi dưới gốc Khổng Tước Thụ, lười biếng đứng lên, nhìn vô số Nghiễm Hải Ngư lao tới ôn nhu cười cười. Ta là người rất nhân từ, gần đây ta yêu thích hòa bình, ta cho các người một cơ hội cuối, giờ quay đầu về còn kịp. Từ đâu tới thì về nơi đó đi, rụt cái đuôi ngoan ngoãn làm đàn cá con, nếu không ta giết sạch các người, cho các người muôn đời thoát thân không được. Lý Thất Dạ nói như vậy càng làm vô số Nghiễm Hải Ngư tức điên, chúng tức giận nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt mang sát khí đáng sợ, ánh mắt đáng sợ như thế đủ giết Lý Thất Dạ trăm ngàn lần. Tiểu súc sinh, hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Lúc này một ngư hoàng đứng lên không trung quát, chúng ta hôm nay không chỉ muốn giết ngươi còn muốn gặm sạch Khổng Tước Địa. Chúng ta từ từ nghiêm hình tra tấn ngươi, để ngươi nói ra lai lịch mới thôi. Đến lúc đó Nghiễm Hải Ngư diệt thập tộc của ngươi, để nam nữ lão ấu trong thập tộc của ngươi kêu rên chọn đời vì đá xám, vì phạm hoàng uy Nghiễm Hoài tộc. Một đám kiến con mà cũng dám nói đồ sát chân long. Lý Thất Dạ cười rộ nói ra, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách, nhiều người hơn nữa các người cũng chưa chắc làm gì được ta. Vậy sao? Có ngư hoàng là cười lạnh nói ra, tiểu súc sinh, thừa dịp giờ còn một chút thời gian ngươi tiếp tục đắc ý đi, một khắc sau chỉ sợ ngươi còn không cười nổi. Không ít truyền thừa thông qua thiên kính chú ý một màn này, thấy một màn này dù là họ ở xã ức vạn dặm cũng ngừng thở vì trận thế này. Trừ vị tôn giá mời ra tay đánh sập đại trận. Lúc này một ngư hoàng nhìn bầu trời quát to mời viện binh. Oanh oanh tiếng nổ vang, thời điểm trên bầu trời đại trận hiện ra là do hơn 10 cường giả Mị Linh thành trận. Những cường giả Mị Linh này cường đại đều bộ sáng tóc trắng xóa, nhìn đã biết đạt đến cấp bậc nguyên lão. Đại trận như thế đánh xuống hơn thân ảnh 10 người ánh lửa trùng tiên, pháp tắc tịnh hóa đáng sợ, trừ thiên thập địa tập phần đáng sợ. Thái Dương Tông thủ tịch nguyên lão thông qua thiên kính có giáo chủ nhận ra một trong 10 lão giả hoảng sợ hết. Bồng lại có tiếng nổ vang, lò lửa trên bầu trời đánh xuống, núi lửa phiền phun ra cột nước. Lúc này đại trận Lý Thất Dạ tạo ra bị 10 lão giả Thái Dương Tông công kích cực kỳ hung mãnh. Khai mở, nháy mắt hơn 10 lão giả quá to tế một tiên lộ, đại trận của họ là tiên nhân chỉ lộ, lập tức hóa thành một cái thần lô cực lớn. Oanh oanh oanh, Từng cái tiếng nổ vang vọng bên tai vào lúc này tuyệt thế đại địa không ngừng hấp thu hỏa diễm. Vốn nước biển đã dung hòa vào hỏa diễm, lúc này nước biển và lò lửa lại chặn bị tiên thụ lộ hấp thu, nước biển bọt nước không ngừng kêu răng rắc rơi xuống biển. Thái Dương Lô, truyền thuyết đó là đại trận do đại thành tiên thể sáng tạo ra. Thấy trận thế như vậy, có hoàng chủ thì thào. Có thực lực, Lý Thất Giả cười vừa nói thế, thanh âm rầm ào ào vang, sau đó là tiếng nổ mạnh oành oành oành trong nước biển, vô số pháp tắc bay lên, vô số pháp tắc lập tức hóa thành khóa sắt dẹp. Mỗi một sợi dây xích giống như là sơn mạch to lớn, mỗi một cái khóa sắt không ngừng kêu vang muốn khóa chặt Thái Dương Lô. Chớ có làm can, lúc này tiếng hét lớn vang, chỉ nhắm mắt trên bầu trời có đại trận đánh xuống. Đại trận vừa hiện ra, thanh âm keng keng keng, kiếm minh vàng không dứt bên tai, lập tức từng thanh cự kiếm phóng lên trời, giống nhiều hoa sen nở rộ, mỗi một đóa hoa sen đua nở khiến cho lực lượng pháp tắc suy yếu. Tị kiếm pháp trận có người là trước tiên kính hét lớn, đây là đại trận chấn giáo của Tị Trần Dương. Không nghi ngờ vì diệt trừ Lý Thất Dạ, Thái Dương Tông cùng Tị Trần Dương bỏ vốn gốc to lớn, phái tuyệt thế đại trận bổn giáo ra, không chém giết Lý Thất Dạ tuyệt không bỏ qua. Trường lão cùng nhau ra tay, lúc này một cái lão giả trong Tị Pháp kiếm trận hét. Ông, thời gian cực ngắn đó, Thái Dương Lô cùng với Tị Pháp kiếm trận phát huy cực hạn. Một là tiên lô thồn vệ cửu thiên thập địa, một là Tị Pháp vạn đạo pháp tắc gọt hết lực lượng của pháp tắc đại đạo. Sẽ một trong hai đại trận tuyệt thế kia rốt cuộc bẫy dập Lý Thất Dạ chia lìa, lò lửa bị hút, xà khóa sắt bị chém đứt. Oanh một tiếng vang lớn, Thái Dương Lô Tị Trần kiếm trận phát huy lực lượng tới cực hạn, dùng lực cực lớn chấn áp hải vực. Nói đúng hơn, Lý Thất Dạ lúc này nếu còn thủ đoạn trận pháp gì ẩn xấu, sẽ đại trận tuyệt thế này cũng không thể phát huy tác dụng. Tiểu Súc Sinh, ta đánh tan đại trận của ngươi tất cả là chưa đủ thành đạo. Trưởng ngự đại trận, Thái Dương Lô cùng Tị Trần kiếm trận chấn áp hải vực, rốt cuộc Lý Thất Dạ không còn thủ đoạn gì có thể sử dụng. Thủ tịch Nguyên Lão Thái Sơn Tông lạnh lùng, giết đệ tử Tị Trần Dương, đáng chết vạn lần, đáng chết. Một Nguyên Lão Tị Trần Dương lạnh lùng nói ra. Trong 1865, lúc này hai bên sử dụng tuyệt thế đại trận chấn thủ hải vực. Nháy mắt họ xem ra Lý Thất Dạ dù là có thủ đoạn khác cũng không thể làm được gì. Nháy mắt bọn họ, Lý Thất Dạ vào lúc này là thịt cá chờ bị chém giết. Dùng lực lượng một người dung chuyển một truyền thừa cuối cùng là việc khó. Thế cảnh thế này, trước thiên kính có người thì thào. Tị Trần Dương, Thái Dương Tông, Nghĩa Hải Ngư, một khi họ kết thành liên minh thực đáng sợ, không biết bao môn phái đều kiêng kỵ ba thành. Lý Thất Dạ lần này thực sự thúc đẩy chuyện tốt cho họ. Có hoàng chủ đứng trước thiên kính lo lắng. Tiếc đây chính là nhân kia đa, nhân tộc có hạt sống tốt lại chết thảm. Quá cứng dễ gãy, Lý Thất Dạ này có tiền đồ vô lượng, hết lần này tới lần khác quá mức hung hăng cản quấy. Một hơi dựng nhiều địch nhân như thế, đây là đẩy bản thân về hướng tử vong ha. Có lão tổ nhịn không được tiếc hận nói ra. Tiểu Súc Sinh, ngày chết của ngươi tới rồi. Lúc này Nghiễm Hải Ngư mặt dữ tợn, ngư hoảng hét lớn. Các huynh đệ, xông vào khổng tức địa, mặc kệ hung hiểm gì cũng không thể cản trở toàn bộ bộ pháp chúng ta. Chúng ta ăn sạch khổng tức địa, xé tiểu súc sinh thành mảnh nhỏ. Cặm sạch khổng tức địa, xé tiểu súc sinh này thành mảnh nhỏ, giết. Vô số Nghĩa Hải Ngư điên cuồng hét. Tiếng kêu rung động bầu trời. Khoảng thời gian ngắn, vô số Nghĩa Hải Ngư phóng về khổng tức địa. Lúc này mặc kệ Lý Thất Dạ ở khổng tức địa bố trí cái gì, mặc kệ Lý Thất Dạ còn thủ đoạn gì, cũng không có cách nào dao động quyết tâm của Nghĩa Hải Ngư. Ăn sạch khổng tức địa, xé xác Lý Thất Dạ. Vô số Nghĩa Hải Ngư vọt tới, bọn chúng không có cách khổng tức địa bào xà khí tế lay động khổng tức địa. Thấy cảnh như vậy, Lý Thất Dạ không chỉ lộ ra thần sắc kinh hoàng thất sắc, ngược lại tươi cười, cười tươi chấn định. Vừa rồi thực sự là trời đùa, hiện tại mới là thời điểm thu hoạch. Lý Thất Dạ nói ra lời này xong, ông một tiếng vang. Thời điểm này khổng tức thụ sau lưng hắn đột nhiên tỏa ra thần quang sáng ngời, mỗi một đạo thần quang mang đủ màu sắc. Đạo thần quang này phóng lên trời, bao phủ vòm trời, mở cửu thiên thập địa, diễn hóa hỗn độn. Phát sinh chuyện gì? Đột biến bất ngờ làm nhiều người phản ứng không kịp cả kinh. Lúc này tất cả thần quang phóng lên trời hóa thành đuôi to trên cao. Lúc này khổng tước thụ biến mất, không còn là khổng tước thụ. Một con khổng tước cực lớn xuất hiện trên bầu trời. Cánh khổng tước mở ra che đậy cửu thiên thập địa. Thoáng cái thiên địa không còn ánh sáng, chỉ có hào quang khổng tước. Đuôi khổng tước mang thần quang năm màu, cả Bích Dương Hải đều bị bao phủ dưới thần quang. Rầm ào ào, tiếng nước chảy vang vọng, khổng tước xòe đuôi cánh mở ra. Thoáng chốc khí thế vô địch bao phủ thiên linh giới, khí thế vô địch chân chính bao phủ thiên linh giới. Không có pháp tắc chẳng có chiêu thức. Lúc này Khổng Tước xòe đuôi, vô tận sinh linh bị chấn áp, bất kể đại hiền cường đại thần vương đáng sợ cỡ nào, dưới khí thế vô địch kia cũng thấy mình chỉ như kiến hồi, chưa đủ thành đạo, vô cùng yếu ớt. Nghe ông một tiếng vang vọng, đuôi Khổng Tước quét ngang, hàng tỷ nghiêm hải ngư bị chấn áp, Thái Dương Lô cùng Tị Trần kiếm trận cũng dừng. Giờ phút này không quản chi là đại hiền cường đại ra sao, tuyệt thế đại trận mạnh thế nào đều không thể động đậy, họ bị đinh trụ. Lúc này không gian và thời gian ngừng lại, Khổng Tước che đậy Bích Xương Hải, chấn áp thiên linh giới. Lúc này bất kể tồn tại thế nào, chí cường giả vô địch đều im lặng, ánh mắt nhìn Khổng Tước địa. Trong một cấm địa có tồn tại thức tỉnh, khu vực sâu nhất mở mắt, trên xương khô có thần thái thần quang lóng lánh. Vào lúc Khổng Tước xòe đuôi, bất kể là vô địch thế nào đều hoảng sợ. Khổng Tước vừa ra tay, vô địch cả thời đại đánh nát tất cả ngăn cản. Khổng Tước thụ tổ thời gian, trong một nơi xa xôi không biết ai lẩm bẩm một câu. Vào lúc này bất kể truyền thừa cường đại ra sao, thế gia cổ xưa là sờn hết gai ốc, cảm giác lồng tờ dựng ngược. Rất nhiều truyền thừa của Bích Sương Hải mở thiên kính ra, trước thiên kính nhìn cảnh này không biết bao lão tổ quỳ xuống xúc động. Dù là quái vật khổng lồ như Vô Cấu Tam Tông, Hoàng Kim Tự, lão tổ cường đại vô địch của họ cũng phải hoảng sợ. Khổng Tước thụ tổ phục sinh sao? Lão tổ tóc trắng xóa run rẩy không thể tin thì thào. Dù là Vô Cấu Tam Tông, lão tổ thấy cảnh này cũng hoảng sợ thì thào. Không thể nào, một khi thụ tổ tọa hóa không thể nghịch chuyển, hắn phải trở về đại địa. Đây không phải là Khổng Tước thụ phục sinh. Hoàng Kim Tự với tư cách là thụ tổ truyền thừa, họ biết rõ cảnh trước bắt ý nghĩa ra sao. Một lão tổ Hoàng Kim Tự thì thào, đây là tổ thụ hiển thánh, chẳng lẽ sắp sống thêm một đời. Tất cả truyền thừa thụ tổ đều biết tổ thụ hiển thánh là chuyện căn bản không có khả năng, trước khi là chuyện truyền thừa gặp tai họa ngập đầu, nếu không dù tổ thụ có chết héo cũng không hiển thánh. Vốn ta chỉ luyện hóa nhiều hơn mà thôi, lần này tốt rồi, có Thái Dương Lô, Tị Trần kiếm trận cũng là dược lô tốt nhất. Nhìn qua cảnh này, Lý Thất Dạ cười rộ, khai mở. Lúc này Lý Thất Dạ quát to một tiếng, hắn vừa quát to ông một tiếng, đại địa sinh hào quang, đuôi Khổng Tước trên bầu trời xòe ra liên tục. Vào thời điểm này chuyện không thể tưởng tượng sinh ra, nghe thanh âm từ từ từ vang, tất cả nghĩa mải ngư bị chế trụ bỗng phai mờ, hàng tỷ nghĩa mải ngư thân thể chúng giống như đá mài chậm rãi phai mờ. Nhưng mà nhìn thấy mỗi tấc da thịt của mình phai mờ, bọn chúng không có cách nhúc nhích, thậm chí chết kêu thảm thiết cũng không được. Cái cảnh đáng sợ khủng bố bực này, hàng tỷ nghĩa mải ngư còn có xà tụ tộc song đồng giáo hơn 10 vạn đệ tử các truyền thừa từ phai mờ. Trong thời gian ngắn, hàng tỷ nghĩa mải ngư phai mờ, nhỏ có ngư binh, lớn có nguyên lão đại hiền, toàn bộ không có cách thoát vận mệnh phai mờ. Cuối cùng nhất, nghĩa mải ngư cũng tốt, tù sĩ các phái cũng được, toàn bộ mài sạch thành bãi máu. Đây là thứ trần quý nhất toàn thân bọn chúng, trong huyết dịch ẩn chứa thọ huyết của bọn họ, tất cả bãi máu dung hợp. Thử nghĩ một chút, đây là hàng tỷ nghĩa mải ngư có bao nhiêu máu huyết, đây là bãi máu ngừng tụ lại trở thành biển máu. Trong 1866, huyết luyện hàng tỷ ngư quân. Cái này, thế cảnh này mọi người là trước tiên kính rung động lạnh lẽo sởn hết gai ốc. Hàng tỷ nghĩa mải ngư cứ vậy mà tan thành mây khói, cứ tế biến thành máu huyết, đây là chuyện khủng bố cỡ nào. Oanh một tiếng, lúc này Thái Dương Lô do hơn 10 nguyên lão Thái Dương Tông tạo ra đột ngột sáng, họ mất khống chế với đại trận. Rầm rầm rầm từng tiếng nước vang. Lúc này Lý Thế Dạ tự mình chấp trưởng Thái Dương Lô, máu huyết vô cùng vô tận bị Thái Dương Lô sử dụng. Tiếp theo bầu một tiếng, Thái Dương tinh hỏa trong Thái Dương Lô hóa thành dòng xoáy, luyện hóa máu huyết vô cùng vô tận. Thời điểm Thái Dương Lô vận dụng Thái Dương tinh hỏa không ngừng tinh luyện máu huyết, hơn 10 nguyên lão trong tuyệt thế đại trận phát hiện thân thể mình chậm rãi hòa tan, tính mạng chi hỏa của họ từ từ bốc hơi. Lúc này đại trận ngưng luyện máu huyết, là máu huyết bị luyện hóa càng tinh thuần. Các người cho rằng chỉ sử dụng Thái Dương tinh hỏa của Thái Dương Lô có thể luyện hóa đại trận của ta sao? Suy nghĩ này quá ngây thơ. Với luyện dược mà nói, thế gian này không có gì thuần túy hơn tính mạng chi hỏa. Dùng tính mạng chi hỏa thối luyện máu huyết, đây là thật là hoàn mỹ vô khuyết, khiến máu huyết được tầm bổ thật lớn. Lý Thất Dạ sử dụng tuyệt thế đại trận Thái Dương Lô luyện hóa biển máu trở thành máu huyết tinh thuần. Cuối cùng nhất, tất cả máu huyết đều bị luyện hóa, máu huyết như biển máu vừa rồi biến thành một cái hồ máu. Sau khi tất cả máu huyết bị luyện hóa, Thái Dương Lô sụp đổ, hơn 10 nguyên lão Thái Dương Tông hoàn toàn dung nhập trong máu huyết, họ không có cách nào tránh kết cục bị luyện hóa. Rầm rầm rầm rầm, Lý Thất Dạ đổ vô cấu thủy vào trong Tị Trần kiếm trận, tất cả nguyên lão Tị Trần dường tạo thành kiếm trận thấy vô cấu thủy bao phủ quanh họ. Vô cấu thủy nha, vô thượng thánh thủy của Mị Linh, Đứng trước thiên kính thấy Lý Thất Dạ dùng rất nhiều vô cấu thủy bao phủ tị kiếm thần. Không biết bao người hâm mộ, không biết bao người thấy Lý Thất Dạ quá mức phá sản. Với Mị Linh có thể có được một cái lọ vô cấu thủy đã là chân quý cực điểm. Nhưng lúc này Lý Thất Dạ dùng rất nhiều vô cấu thủy bao phủ tị trần kiếm trận. Keng keng keng, lúc này một đám nguyên lão tị trần dương không thể khống chế tị trần kiếm trận. Cả kiếm trận hóa thành hoa sen cực lớn, vô cùng tinh khiết là hình thái trung cực của tị trần kiếm trận tinh lọc tất cả. Rầm rầm rầm tiếng nước vang, vô cấu thủy hình thành dược lô trong hoa sen. Thời điểm này, lực lượng tinh lọc tị trần kiếm trận phát huy cực điểm, biển máu bị luyện hóa thành hồ nước bị hút trong dược lô. Lúc này hoa sen khép lại, máu huyết bị luyện hóa trong lò luyện, mà hơi mờ nguyên lão tị trần kiếm trận thấy mệnh cung của mình mở ra. Sinh mệnh chi tuyển của họ không ngừng chảy vào dược lô, càng bị dược lô tinh lọc triệt để. Từ khi sinh mệnh chi tuyển họ liên tục chảy ra khí huyết thọ huyết, đại đạo chi lực của họ chảy vào sinh mệnh chi tuyển, dùng hình thái sinh mệnh chi thủy chảy ra ngoài, vận mệnh họ giống như nguyên lão Thái Sơn Tông chậm rãi hỏa tan. Tình huống như thế nhìn qua không khủng bố, nhưng so với bóc lột thậm tệ, loại phương pháp này là càng làm triệt để hơn, hoàn toàn ép khô họ, ngay cả cặn bã cũng không còn. Tánh mạng chi hỏa ôn huyết, sinh mệnh chi tuyển tinh lọc, không gì so được với chúng. Lý Thất Dạ khống hỏa luyện dược cười nói, nếu như nói để cho ta bắt hơn 10 người sống cường đại luyện dược quá mức tàn nhẫn, các người nói đúng không? Rất may các người hết lần này tới lần khác không nghe ta cảnh báo, chạy tới đây tìm chết không nên tự nhảy vào lò luyện dược. Càng trùng hợp, Thái Sơn Tông sử dụng Thái Dương Lô, tị trần dương dùng tị trần kiếm trận, hai thứ này càng thích hợp lấy luyện dược. Công pháp đại thánh tiên thể lập nên, một là dương vô tận, một là nhu thuận vô song. Các người hết lần này tới lần khác tụ tập cùng nhau chạy tới nơi này luyện dược, quá trùng hợp. Ta còn có cái gì để nói, chỉ có thể nói giảm được rất nhiều công phu cho ta nha. Lý Thất Dạ luyện hóa máu huyết không ngừng nói. Thế cảnh này có lão tổ vô cấu tam tông đứng trước thiên kính nhìn nhau, lão tổ nói, thực trùng hợp vậy sao? Cuối cùng nhất hoa sen tàn lụi, tất cả máu huyết bị luyện hóa. Lúc này rốt cuộc nhìn không xa máu huyết bộ dáng, chúng tạo thành bảo dịch, chỉ thấy bảo dịch tản mát bảo quang ngập trời. Trước đó máu huyết là hồ lớn, hiện tại luyện thành bảo dịch chỉ bằng cái ao. Nhìn thấy một ao bảo dịch này chúng quanh quẩn trong hỗn độn, giống như ngôi sao muốn ra đời trong bảo dịch, dường như một ao bảo dịch này có thể bao hàm vũ trụ. Bảo dịch như thế quả thực có thể sánh với hỗn độn tinh hỏa. Thấy bảo dịch như thế không biết bao người thèm chảy nước miếng, dù là người không biết hàng cũng biết đây là một ao bảo dịch ý nghĩa thế nào. Đây là bảo dịch dùng hàng tỷ nghĩa mải ngư luyện hóa thành, giá trị có thể nghĩ. Lúc này Lý Thất Dạ lấy thiên hồ đằng ra, mở thiên đằng hồ ra đổ dịch như hoàng kim vào trong. Thiên đằng hồ mở ra, tính mạng chi lực dồi dào, sinh hạn lực phà vào mặt, dường như mỗi một giọt hoàng kim dịch giống như ẩn chứa hạt giống sinh mạng. Lý Thất Dạ đổ toàn bộ hoàng kim dịch vào trong, ông một tiếng khi hoàng kim dịch khẽ đảo tiến vào trong, lập tức dùng hợp cả hai. Lúc này là tất cả người trong Bích Dương Hải cảm nhận tính mạng chi lực dồi dào hiện ra, cảm giác ao bảo dịch nó có thể dựng dục tính mạng cường đại, chỉ cần chiếm được nó có thể sống thêm một đời. Sinh bệnh lực giạt rào ẩn chứa trong đó, vô số sinh linh tại Bích Dương Hải thích linh tính bừng bừng, dù là cây gỗ sắp chết cũng là tỏa sinh cơ bừng bừng như sống lại. Hắn là muốn tục tọa cho Khổng Tức Thụ, thậm chí là muốn giúp Khổng Tức Thụ sống lại cả đời. Đứng trước thiên kính của lão tổ hoảng sợ, lúc này họ mới hiểu Lý Thất Dạ muốn làm gì. Lúc này không biết bao người hoảng sợ, không biết bao người động dung, cũng cùng vô số ánh mắt trầm mặc. Trước đó từng có người hỏi Lý Thất Dạ muốn làm gì, hắn nói muốn tục tọa cho Khổng Tức Thụ. Lúc ấy không biết bao người cười nhạo hắn, bao người xì mới coi thường bao người, chẳng thèm ngó tới. Bao người cho rằng Lý Thất Dạ là không biết tự lượng sức, là ngu ngốc. Chương 1867, tục thọ. Nhưng mà hiện tại xem ra chính thức ngu ngốc không phải Lý Thất Dạ, mà là họ ngu xuẩn nhất là Nghiễm Hải Ngư. Chúng tự đại, chúng cuồng vọng, cuối cùng thành tựu cho Lý Thất Dạ. Sinh mệnh lực cường đại như thế, chỉ cần phân cho ta một ít ta có thể sống lại cả đời. Sinh mệnh lực giạt rào bao phủ thiên địa, có lão tổ thì thảo nói. Oanh oanh oanh, lúc này tiếng lôi mình vàng, tia chớp điên cuồng sáng lâm, thiên lôi lổ tung vào trời, nghe mắt bầu trời hình thành thiên kiếp đáng sợ. Thiên kiếp đáng sợ không ngừng hội tụ trên bầu trời, cả thiên linh giới trở nên u ám, dường như có tận thế tiến tới. Mỗi một tia chớp sẽ có thể xé rách thiên địa, thiên lôi đáng sợ như thế có thể đánh tan biển cả. Nháy mắt thiên kiếp đáng sợ hình thành, nhìn qua thiên kiếp khủng bố, không chỉ là cường giả bình thường, dù là thần hoàng cũng cảm giác sởn hết cái ốc, dù là thần hoàng cũng phải suy nghĩ mình có thể sống bao lâu dưới thiên kiếp. Đây là cái gì? thấy thiên kiếp quỷ diệt ngưng tụ trên bầu trời có vãn bối thế hai chân như nhũn ra cũng phải hoảng sợ. Thiên phạt, có lão tổ chậm rãi nói, tính mạng dịch kia dùng sinh mạng hàng tỷ sinh linh tạo thành, vốn là vật nghịch thiên, hao tổn thiên hòa, trời xanh tuyệt không cho phép thứ như vậy tồn tại. Tính mạng dịch vô tội, nhưng mà ai ăn vào chính là tội lớn. Không thức thụ có thể vượt qua thiên phạt không? Có người thì thào. Không biết, có lão tổ nhẹ lắc đầu. Nếu bản thể người căn cơ càng cường đại, thiên phạt càng cường đại. Bản thể không thức thụ là khổng tước thụ tổ, căn cơ vô địch. Nếu nó ăn tính mạng dịch này dẫn tới thiên kiếp hủy diệt chân chính. Nếu như nói là vãn bối, là kẻ hốt trưởng bối hoặc là cường giả có thể giúp hắn vượt qua thiên phạt. Mà thiên phạt thụ tổ này không phải ai có thể giúp, trừ khi tiên đế xuất thủ tương trợ. Lúc này, trước thiên kính, nhiều người ngừng thở, tất cả mọi người muốn xem kết quả. Tất cả muốn nhìn không thức thụ có thể ăn một cái ảo bảo dịch này không. Nhìn qua thiên phạt hình thành trên bầu trời, Lý Thất Dạ đạp không mà lên, lấy ngọc chén ra, trong đó chính là thương sinh lệ. Lúc này Lý Thất Dạ dội tất cả thương sinh lệ vào người khổng tức thụ. Khổng tức thụ hấp thụ toàn bộ thương sinh lệ. Sau khi hấp thụ toàn bộ thương sinh lệ, hào quang trên người khổng tức thụ biến thành nhàn nhạt. Hào quang nhàn nhạt óng ánh, mỗi một đám hào quang giống phủ đầy nước mắt, dường như vô số vô tận sinh linh kêu khóc. Bắt đầu đi, Lý Thất Dạ quát một tiếng đứng trên hư không nhìn thiên phạt trên cao. Hô một tiếng, lúc này khổng tức há miệng luốt toàn bộ ao bảo dịch. Nháy mắt khổng tức biến mất, khổng tức thụ xuất hiện trong mắt thế nhân, cắm rễ trên đất. Lúc này khổng tức thụ bắt đầu bắn ra lục quang, quang mang. Mỗi một đám hào quang màu xanh tỏa ra sinh mệnh lực vô cùng vô tận. Vào thời khắc này khổng tức thụ hình thành tính mạng phòng bạo đáng sợ, lục sắc quang mang đàn một chỗ. Sinh mệnh lực vô cùng vô tận bắt đầu bị tiêu hóa, dung hòa là một khối thể với khổng tước thụ. Oanh oanh oanh, thời điểm này thiên phạt suốt cuộc đánh xuống, tia chớp tỏ bổ xuống, có thể đánh ra Bích Dương Hải thành hai khúc. Thiên nồi đáng sợ như thế đánh xuống thực đánh xuyên được quả Bích Dương Hải. Mà thiên kiếp giáng lâm, vô số sinh linh trong Bích Dương Hải thoáng cái bị chấn áp, bao phủ trên đất, vô số tánh mạng nườm lớp lo sợ trước thiên phạt. Nhưng mà chuyện không tưởng tượng phát sinh, bất kể chớp đánh xuống chỉ còn cách khổng tước thụ vài tấc thì biến mất không thấy. Dường như tia chớp chỉ dài bấy nhiêu đó, thiên lôi chưa có thể đánh tới nơi đây thì dừng lại phải tước. Đây là cái gì? Thế cảnh này nhiều người không tin được giật mình. Khổng tức thụ tổ quá cường đại, thiên vật không thể tới gần nó. Thế cảnh trước mắt nhiều người nhìn không rõ, biết chuyện gì xảy ra. Không phải là thiên vật không tới gần nó được. Cuối cùng nhất con lão tổ cổ xưa nhìn ra mánh khóe thì thào. Đây là thiên mệnh không thể trái, dù là ý chí thương thiên cũng không thể dung chuyển quy tắc. Là quy tắc gì, có đồ vật gì có thể mà ý chí thương thiên không thể làm trái? Nghe lão tổ nói vậy, vãn bối hết sức tò mò. Nhưng đối với lời này, lão tổ không trả lời được. Ý chí thương thiên, nhưng qua thiên vật không ngừng đánh xuống, Lý Thất Dạ cười lạnh lùng nói. Lão tặc thiên, không nên quên có nhiều thứ thiên mệnh không thể vi phạm. Thế gian rất nhiều thứ có thể hủy diệt, rất nhiều thứ có thể che đậy, nhưng không thể hủy diệt thiên địa chứng giám, che đậy thiên địa chứng giám. Đây là thương sinh lệ, là vô tận sinh linh thương cảm với sinh mạng, dù ý chí thương thiên cũng không thể cải biến. Lão tặc thiên, có bản lĩnh thì người tự đánh xuống đi, bằng ý chí người không có cách cải biến quy tắc này. Lý Thất Dạ nhìn qua thiên vật không thể đánh xuống, cười lạnh nói ra. Nhưng mà mặc kệ thiên vật có điên cuồng oanh tạc thế nào, vẫn không thể đánh tới nổi. Đứng trước thiên kính, nhiều người nhìn qua cảnh tượng bất khả tư nghị này, cảnh tượng quá thần kỳ. Ai cũng không rõ rốt cuộc là đồ vật gì mà ý chí thương thiên không thể trái. Hay cả ý chí thương thiên cũng không thể cải biến quy tắc, cuối cùng là cái gì? Coi như lão tổ vô cùng già nua nhìn qua cảnh trước mắt cũng thất thần thì thảo nói ra. Rất tốt, Lý Thất Dạ nhìn cảnh tượng trước mắt cười rộ. Tới ta, hắn vừa nói mở mệnh cung oanh một tiếng, tánh mạng trì trụ hiện hiện. Mà vào lúc này khổng tức thụ giãn một nhánh cây, chống đỡ trên lưng Lý Thất Dạ. Hào quang lam màu chiếu sáng thân thể Lý Thất Dạ. Lúc này sau lưng Lý Thất Dạ có một cây trụ hiện ra giống khổng tước xòe, vô cùng xinh đẹp. Phanh một tiếng, thanh âm nổ vang, tính mạng chi trụ Lý Thất Dạ dùng tư thái hùng mãnh cắm vào thiên phạt. Thời điểm này thiên phạt giáng xuống như nước, điên cuồng đánh vào Lý Thất Dạ, tia chớp hùng mãnh muốn xé rách Lý Thất Dạ. Thiên lôi đáng sợ không ngừng đánh vào Lý Thất Dạ, nhưng lúc này hào quang năm màu sau lưng Lý Thất Dạ ngăn cản tất cả tia chớp ý đồ tới gần Lý Thất Dạ. Tia chớp đánh vào cây trụ, tuy là đánh vào nhưng mà khổng tước thụ lại tỏa ra hào quang năm màu ngăn cản cây trụ đổ vỡ. Kiếp nạn giáng lâm là kiếp nạn thuộc về Lý Thất Dạ, dùng sự cường đại của khổng tước thụ, nó hoàn toàn có thể ngăn cản kiếp nạn của Lý Thất Dạ. Trong 1868, thiên hạ kinh sợ. Lúc này tính mạng chi trụ cắm vào trong thiên phạt sinh ra đạo văn, đạo văn này đan vào nhau hóa thành phù văn trải rộng đại đạo, đây là cổ hư chân văn. Lúc này Lý Thất Dạ mượn cổ hư chân văn điên cuồng hấp thu thiên lôi trên bầu trời, tính mạng chi trụ cắm vào lôi chỉ như hút nước muốn ép khô lôi chỉ. Chuyện này quá điên cuồng. Thế hành vì Lý Thất Dạ, mọi người đứng trước thiên kính nghẹn họng nhìn chân chối không thể tin vào mắt mình. Tổ tử này thật là một tên điên, dám lưng dựa khổng thất thụ ép khô thiên phạt. Muôn đời đến nay không ai dám ép khô thiên phạt, biến lực lượng thiên phạt thành của mình. Có lão tổ thật lâu phục hồi tinh thần không thể nhịn mà chịu phục. Bất kỳ thấy cảnh tượng trước mắt đều hoàn toàn im lặng, dù nó có khổng thất thụ ngăn cản lôi kiếp choán, nhưng mà dám mang tính mạng chi trụ cắm vào thiên phạt, muốn ép khô thiên phạt. Chuyện như vậy chỉ sợ không người dám làm, đây quả thực là đang liều mạng. Cũng không biết qua bao lâu, tia chớp chậm rãi biến mất, thiên hồi ỉu xìu, lôi trì trong thiên phạt khô cạn. Lý Thất Dạ đã ép khô cả lôi trì, thiên phạt cũng tan thành mây khói. Lúc này tính mạng chi trụ Lý Thất Dạ biến thành màu tím. Dù người ngoài không có cách dò xét tính mạng chi trụ, vẫn cảm nhận ra tính mạng chi trụ hấp khô thiên phạt trở nên cường đại no đủ. Trong tính mạng chi trụ ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, mang lực lượng mới. Thời điểm thu tính mạng chi trụ về, mệnh công Lý Thất Dạ sinh mệnh chi tuyển, sinh mệnh chi tụ, tính mạng hùng lô kêu vàng, tính mạng chi trụ cường đại khiến cho sinh mệnh chi tuyển được lợi. Mệnh bí khải nguyên trong sinh mệnh chi tuyển bị phân giải với tốc độ còn nhanh hơn trước. Sau khi đạt được lực lượng thiên phạt, chuyện này làm cho sinh mệnh chi tuyển có lực lượng tiêu hóa mệnh bí khải nguyên. Lúc này Lý Thất Dạ thu hồi mệnh cung, ngồi xuống, ngã vào khổng tức tụ, nhắm mắt dưỡng thần điều tức. Nguy hiểm lớn, thu hoạch cũng lớn. Thấy cảnh này có lão tổ thì thào, mặc kệ tiểu tử nhân tộc này mạnh hay yếu, hắn là mượn tới cái này ép khô thiên phạt, chuyện này giúp hắn có lợi cả đời. Có lão tổ nhìn cảnh trước mắt thì thào, tiểu tử này quá may mắn, có khổng tước thụ che chở, đặt lực lượng thiên phạt được lợi cả đời. Có truyền nhân đại giáo đỏ mắt nhìn Lý Thất Dạ nhịn không được. Nhìn kìa, khổng tước thụ sinh cảnh mới. Lúc này người xuyên qua thiên kính phát hiện vấn đề, nhiều người xem xét quả nhiên là dễ dàng khổng tước thụ xuất hiện một cái cảnh non. Cảnh non là tràn ngập sinh cơ, tục thọ thành công nha, đây là nghịch thiên. Bất kể lão tổ thế nào hít hơi khí lạnh hoảng sợ, vậy mà có thể làm thụ tổ sắp chết tục thọ thành công, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Khổng tước thụ quả thực đạt được tân sinh, tục thọ lần này là dù hắn không thể sống cả đời, chỉ sợ sống thêm 18 cái thời đại, thậm chí càng lâu cũng có thể. Có lão tổ sắp chết hâm mộ. Lúc này khổng tước thụ tràn ngập quang mang màu xanh, nháy mắt khổng tước thụ tỏa ra sương mù che đậy khổng tước địa. Các khổng tước địa bị sương mù bao phủ vào trong. Thời điểm này thiên kính không thể quan sát khổng tước địa, mọi người không nhìn được cảnh trong đó. Lúc này khổng tước địa bị che đậy thì cả bích sương hải yên tĩnh. Các lão tổ đứng trước thiên kính trầm mặc không người nói một câu. Chuyện xảy ra hôm nay quá mức rung động, thậm chí nói nhiều người không biết nói nghị luận thế nào chuyện này. Đây là một hồi huyết tế, huyết tể hàng. Huyết tế hàng tỷ nghiễm hải ngư dẫn thiên phạt, cuối cùng bị khổng tước thụ tục thọ thành công, lập kỳ tích tuyên hổ, tuyên cổ bất hủ. Với dạng kỳ tích này người tận mắt thấy không biết bình luận hay nghị luận thế nào. Thực tế có người tràn ngập hiếu kỳ với khổng tước địa hiện tại, mọi người muốn biết khổng tước địa là sẽ thế nào đây. Nhưng mà cho dù mọi người hiếu kỳ tràn ngập, không ai dám tiến vào khổng tước địa, thậm chí không có bất người dám bước vào hải vực này nửa bước. Ít nhất tạm thời không dám, bởi mọi người có biết khổng tước thụ ôm thái độ gì với người ngoài. Nếu khổng tước thụ giận dữ, chỉ sợ người có cường đại hơn cũng phải chết. Lúc này tất cả mọi người chỉ có thể đợi, hoặc là an ổn xuống chờ tất cả khôi phục nguyên trạng mới dám tiến vào khổng tước địa. Đây là âm mưu tuyệt thế, cũng không biết bao lâu có một lão tổ đánh giá. Lấy thất xạ đạo hạnh sâu cạn không biết, nhưng mà mưu lược đáng sợ, chỉ sợ không người nào sánh bằng. Nhưng đây thực sự là mưu lược của Lý Thất Dạ sao? Cũng có đại nhân vật lòng sinh hoài nghi, có đại giáo cường quốc nghị luận chuyện này. Tất cả quá hoàn mỹ, có thể nói tính toán không bỏ sót. Mưu lược như thế là một tiểu bối yên lặng vô danh có thể bày ra sao? Có thể bố trí đại cục lớn như vậy, có thể thiết hạ mưu lược như thế? Đây là cơ chế bậc nào, là cáo già trải qua bao sóng gió mới có thể bày ra? Có hải yêu lão tổ không ngừng suy tư nói một câu, kết thủ với nghiễm hải ngư, Thái Dương Tông, Tị Trần Dương đưa địch nhân tới, cuối cùng là biến ba thế lực này thành tế phẩm. Mà chọn nghiễm hải ngư, Thái Dương Tông, Tị Trần Dương chỉ sợ là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nghiễm hải ngư hung tàn, trưởng mắt tất báo. Một khi là kết sinh tử đại thủ dốc toàn lực, trọng yếu nhất số lượng nghiễm hải ngư đông đảo, trăm vạn đế quốc, hàng tỷ ngư binh. Phóng nhãn cả thiên linh giới không có tế phẩm nào thích hợp hơn nghiễm hải ngư. Thái Dương Tông truyền thừa là trí cương trí xương, còn có Thái Dương Lô tuyệt thế đại trận. Nếu dùng đại chân này huyết luyện thì không gì tốt hơn. Còn truyền thừa tị chân dương này nhu mà ôn thuận, có tị kiến tị chân kiếm pháp tuyệt thế đại trận. Đại trận này dùng để huyết luyện tẩm bộ huyết dịch, công hiệu không gì sánh bằng. Ba cái gòm góp hoàn toàn đan xen, không phải là trùng hợp. Càng trùng hợp hơn là Thái Dương Lô cùng tị trần kiếm trận đều bị tính toán trong đó. Thế ra làm cái gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy chứ. Tù đoạn này không chỉ là liên quan tới mưu lược, càng là liên quan tới kiến thức uyên bác. Đối với đại tế bày mưu nghĩ kế, mỗi một cái câu chuyện càng không hợp thói thường, có lực khống chế tuyệt đối với cả cục diện. Bất luận là mưu lược hay kiến thức, hoặc xả là bày mưu nghĩ kế, thậm chí là lực lượng tuyệt đối, cả bốn thứ này thiếu cái gì cũng không được. Thiếu một thứ không có khả năng tạo thành kỳ tích kinh thiên như vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.